Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072, đệ 1072 trang. Hiện tại tình huống chính áp dụng. Cho nên chư vị gấp cái gì? Có cái gì nhưng xảo, Thiên Quyền Vương chợt nói. Là đạo lý này, ta chờ tự nhiên lấy đế quốc an nguy làm trọng. Nhưng quốc không thể một ngày vô chủ. Tư cho rằng người khác đề cử bổn vương. Bổn vương là không muốn. Nếu nói bị đế vương tâm duyệt người thừa kế. Lúc này lấy thời kính thân vương cầm đầu. Nhưng mà nhân nàng, bệ hạ thân thiệp hiểm cảnh. Tạo thành này phiên cục diện. Đã là với quốc bất lợi. Thả rốt cuộc bệ hạ cùng nàng cũng không trở về. Không biết sinh tử. Ta chờ sự cấp tòng quyền. Nguyện đề cử ta tôn nhi Hoàng Thanh Huyền vì chữ quân đại lý đế quốc chi chủ. Phàm là hắn có không hợp chủ quân đức hạnh hành vi. Ta cái thứ nhất nguyện tôn phượng đài cùng trung ương học cung ý kiến đem hắn bỏ cũ thay mới. Đổi những người khác đi lên, không biết những người khác có không có dị nghị. Đương nhiên, nếu chư vị cho rằng đế quốc tình huống có thể hòa hoãn đến chờ đợi bệ hạ trở về. Vậy tạm thời gác lại lập chữ một chuyện. Chuyên tâm ứng đối biên cương chi chiến. Nhưng thứ ta nói thẳng nếu chúng ta hiện tại không chừng xuống dưới. Thần điện bên kia là có quyền trộn lẫn. Một khi bọn họ lấy đế quốc không xong khoa tay múa chân. Làm nào đó càng không phù hợp người đảm nhiệm lúc này. Hoặc là làm này đảm đương thần điện con rối. Vậy thật sự với ta đế quốc đại nạn, gừng càng già càng cay. Hôm nay quyền vương trực tiếp bắt được trọng điểm. Nhất thời đem mọi người làm trầm mặc. Liền Chu Lung cùng Thiên Lý Minh Lâu đều nhất thời không nói chuyện, nhưng mà. Nhưng vào lúc này, Thiên Quyền Vương huynh, người nói có đạo lý. Bất quá, bổn vương không đồng ý, thanh âm này tới đặc biệt đột ngột. Bên ngoài trông coi đại tướng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thủ vệ cũng tiến đến hội báo, run run rẩy rẩy báo. Thiên Bỏ Vương, hắn đã trở lại. Hắn không chết. Chu Lung cùng Thiên Lý Minh Lâu liếc nhau, Thiên muốn thay đổi, chương 250 vớt người. Thiên Bỏ Vương đã đến giống như vương tác, trực tiếp làm vốn là phức tạp xích phong cục diện càng thêm phức tạp. Mọi người kinh nghi khi, di ảnh thượng sinh động như thật người đi đến, từ ngũ quan thượng nhìn cùng Hoàng Dạ Lan rất giống, mà người này sở dĩ đối chư thân vương tạo thành đòn nghiêm trọng. Là bởi vì từ tông thất người thừa kế danh sách chung. Phàm là đế vương không con. Người này bài đệ nhất kỳ thật năm đó người này nếu không có mất tích. Đường đại đế vương có không bước lên đế vị còn chưa cũng biết. Vương tộc gia phả phức tạp. Đế vương mạch thay đổi toàn xem này gen hệ thống gia phả. Bổn cơ bản ổn định truyền thừa. Dùng gen học biện pháp tới giải thích chính là Thiên Bỏ Vương Nam. Đó trình tự gen vô hạn tiếp cận tiên đế, ở lúc ấy. Tiên đế đối Thiên Bỏ Vương cũng thực ân sủng. Vưu là ở lúc ấy phế thái tử đã không có dưới tình huống. Loại này ân sủng liền rất ái muội, nhưng cuối cùng là hắn mất tích. Đế vương mặt khác huynh đệ tỷ muội cũng đều biến mất hoặc là treo, đây là tranh quyền kết quả cho. Nên trước mặt đế vương không ở. Chính luận khởi quyền kế thừa. Hoàng Thanh Huyền loại này chiếm đế vương bồi dưỡng hướng vào nhưng sau lại tới càng ưu tú lại hư. Hư thực thực không nghĩ muốn người thừa kế cùng tông pháp gen thượng chiếm ưu thế Thiên Bỏ Vương. Là không chiếm ưu thế, huống chi Thiên Bỏ Vương còn có một sát thủ giản là hiện tại công nhận đế. Vương càng hướng vào hoàng thời kính chính là vị này chủ nhân tư sinh nữ, trước kia Thiên Quyền. Vương là chiếm chưa chắc sẽ sinh nhi tử nhưng rất biết sinh tôn tử ưu thế. Hiện tại nhân gia cũng chiếm cái này ưu thế. Vậy, thực xấu hổ, càng xấu hổ chính là Thiên Đoan Vương. Gì ưu thế đều không chiếm. Nhưng mượn sức người nhảy nhót đến lợi hại nhất. Vốn tưởng rằng là nhị tuyển một thế nào cũng đến kéo chết Thiên Quyền Vương một mạch. Kết quả tới càng có ưu thế. Nhất thời đặc biệt xấu hổ, Tam Vương rằng co. Các bộ người đầu ong ong ong. Cũng không biết nên như thế nào xác định chữ quân, nhưng như Thiên Quyền Vương nói. Thần điện bên kia phỏng chừng đang ở tới rồi trên đường, làm sao bây giờ? Mọi người tập thể nhìn về phía Chu Lung cùng anh các lão, Chu Lung hơi lóe ánh mắt. Ho khan hạ, hỏi anh các lão, Người thấy thế nào? Ta đứng xem, còn có thể thấy thế nào? Này tên mập chết tiệt. Mỗi lần gặp được nan đề liền kéo hắn xuống nước, Chu Lung. Đứng đắn đâu? Đế quốc khác đều đánh tới trước mặt. Còn chờ xuất binh. Ngài liền nói đi, anh các lão thở dài. Nói, ta một người nói không tính. Liền tại nơi đầy đầu phiếu tiền cử đi. Liền hiện tại, một là thời gian không kịp. Nhị này đây miễn chư vị hạ triều sau bị nào đó nhân tố ảnh hưởng quyết đoán. Cho nên không bằng đương trường đầu phiếu, anh các lão lời này ý có điều chỉ. Ở đây người tức khắc im miệng không nói, so sánh với già nua thiên quyền vương cùng tác phong lén. Lút âm hiểm nhưng vô xuất sắc đại tài thiên đoan vương. Phảng phất thiên bỏ vương dung mạo tựa hoàng dạ lan. Nhưng khí độ giữa mày tư thế oai hùng bừng bừng. Thả có tàn nhẫn quyết đoán cảm. Làm người nhịn không được nghĩ đến hoàng thời kính ưu tú gen tất nhiên đều đến từ người này, nhưng không ai sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt dựa vào một chút ngoại tại phán đoán mà quyết định chính. Mình duy trì chữ quân, nếu có lựa chọn, nhiều là sớm cố ý hướng, vốn dĩ quan trọng nhất mấy cái bộ môn trung tâm nhân vật đều tại đây. Chu Lâm Lang cùng Tiêu Luân đứng ở trong đám người, nhìn đám kia các lão, đại tướng. Quân bộ các tướng quân cùng với tông thất chư thân vương tập thể đầu phiếu. Đầu phiếu bắt đầu thực mau kết quả ra tới, 27% bỏ quyền. 0% đầu thiên quyền vương. 29% đầu hoàng thanh huyền. 38% thiên bỏ vương. 6% đầu thiên đoan vương. Thiên quyền vương hiển nhiên xá chính mình mà bảo hoàng thanh huyền. Nhưng kết quả vẫn là thực rõ ràng, kết quả ra tới sau. Thiên quyền vương sắc mặt khó coi, mà thiên đoan vương mặt hắc như mực, bởi vì không phải quá đoạn thời gian lại đầu phiếu, thiên quyền vương cùng thiên đoan vương liên thủ cơ hội đều không có. Mà mặc dù bọn họ liên thủ, không còn có thuyết phục kia bộ phận bỏ quyền người tiền đề hạ, bọn họ cũng phải thua không thể nghi ngờ, sao có thể đâu. Thiên bỏ vương bên này như thế nào sẽ có nhiều người như vậy duy trì, trình diện đầu phiếu thiên đô. Vương cũng nhíu mày, hắn phiếu quyền rất quan trọng, bởi vì hắn bên này phụ thuộc mặt khác tiểu thân vương đều sẽ đi theo hắn đầu. Hắn lựa chọn bỏ quyền, nhưng hắn đồng dạng không hiểu duy trì thiên bỏ vương người như thế nào sẽ. Nhiều như vậy, phía trước liền nói, không có người sẽ ở lâm thời làm như vậy quan trọng lựa chọn. Giống nhau vì tự bảo vệ mình hoặc là xuất phát từ cẩn thận sẽ lựa chọn bỏ quyền. Ninh từ bỏ không phạm sai, như vậy này đó quyết đoán đầu phiếu người cơ bản là trước tiên liền có. Quyết định kia, liền rất vi diệu, thiên đô vương thậm chí phẩm ra vài phần âm mưu vì cái gì tà ma bên kia mới vừa. Làm mai phục, thần điện mới vừa đẩy một tay, thiên bỏ vương liền xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền có người duy trì hắn. Hết chương.